Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683 luận bàn. Chịu cảnh giới có hạn, Dẫn Vân ở Linh Quang không gian trung hiểu được đến không gian pháp tác. Kỳ thật liền nhập môn đều không tính là, nhưng so với hoàn toàn không biết gì cả đương nhiên muốn tốt hơn rất nhiều. Ít nhất hắn cuối cùng ở bên trong cảm giác được không gian dao động tại ngoại giới. Không gian dao động vô pháp bị Nguyên Anh tu sĩ quan trắc đến. Chỉ có dao động khiến cho dị tượng, thí dụ như dòng khí hỗn loạn, không khí chấn động chờ. Tu sĩ cấp cao mới có thể thông qua này đó biểu tượng biết được nguy hiểm. Càng nghiêm trọng một ít như không gian cái khe. Đãi phát hiện khi nói không chừng cũng đã chậm, Dẫn Vân bị nguy với không gian pháp tắc nhiều năm. Càng là vô pháp lý giải lĩnh hội liền càng là muốn theo đuổi. Hắn biết chỉ cần tiến giai hóa thần phi thăng thượng vực liền có hy vọng. Đáng tiếc nguyên nhân chính là vì lòng có chấp niệm. Ngược lại thật lâu vô pháp tiến giai. Giống như là tiến vào một cái chết tuần hoàn, ở linh quang không gian chung một ngộ. Phá giải cái này nguyên bản vô pháp phá giải chấp niệm. Tâm cảnh thông thấu, không hề chấp nhất, lập tức liền có đột phá hiện ra, chúc mừng thủ tọa chân nhân. Này thật đúng là đại hỷ. Phất y không có khắc chế vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Cười khanh khách về phía hắn nói hạ thành công xoay chuyển hắn cùng Minh Tố Ngọc Tử kiếp đều là. Ngoài ý muốn chi hỉ, làm thời điểm ôm thử xem tâm thái. Có lẽ là thiên đạo chiếu cố. Hai người vận mệnh đều hoàn toàn thay đổi, không biết thượng vực có hay không tám đại tông tứ đại. Các, cũng không biết từ trước phi thăng chân nhân nhóm hay không mạnh khỏe. Dẫn Vân hướng tới linh vực, cũng đối không biết thần bí thế giới ôm có một tia mê mang, Lộ Lăng Phong căn bản không nhớ rõ đi. Qua linh vực Sơn Thủy Vân Gian. Nghe vậy còn rất là nghiêm túc mà nghĩ nghĩ mới nói. Mười mấy vạn năm tới phi thăng tu sĩ không nhiều lắm cũng không ít. Liền tính vô pháp đạt tới hạ vực quy mô. Hẳn là cũng sẽ làm truyền thừa kéo dài đi lên đi. Phất y thấy Dẫn Vân gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Trong lòng yên lặng thở dài. Nàng nhưng rành mạch mà nhớ rõ linh vực tu sĩ là như thế nào kiêu căng ngạo mạn. Như thế nào đem hạ vực phi thăng tới tu sĩ làm như loại kém huyết thống đối đãi. Vô luận yêu tu vẫn là nhân tộc đều trốn bất quá, dơ bẩn. Không thuần tịnh, chờ từ ngữ, dưới tình huống như thế. Không bị linh vực tu sĩ ức hiếp đến vô pháp tiến giai đều không tồi. Muốn thành lập tông tộc môn phái. Kéo dài hạ vực cửa hàng sinh ý. Môn nhi đều không có. Hồng Nguyệt Đạo Tôn từng yêu cầu nàng không thể đem linh vực sự tiết lộ đi ra ngoài. Nàng chỉ có thể uyển chuyển nhắc nhở Dẫn Vân chú ý an toàn, nếu phi thăng tu sĩ có kéo dài hạ vực. Truyền thừa, này mười mấy vạn năm tới như thế nào không nghĩ biện pháp ân trạch hạ vực hậu nhân. Ta xem không đơn giản như vậy. Thủ tọa chân nhân vẫn là trước điệu thấp ẩn với trong đám người quan sát. Lại quyết định muốn hay không đi tìm phi thăng tiền bối, Dẫn Vân trong mắt toát ra mấy phần khó hiểu. Như suy tư gì mà trầm mặc một trận mới gật đầu. Người nói được rất là, các nơi có các nơi quy củ, huống chi kẻ hèn hóa thần kỳ. Ở thượng vực địa vị, nói không chừng cùng cấp với hạ vực luyện khí trúc cơ tiểu bối, phất y không muốn nhiều lời nữa. Chỉ cần gieo cẩn thận hạt giống. Dẫn Vân lại đến Sơn Thủy Vân Gian chịu đựng một phen, dơ bẩn rửa sạch. Liền sẽ biết linh vực tu sĩ đối phi thăng tu sĩ là cái gì thái độ. Thủ tọa sớm ngày tiến giai hóa thần phi thăng. Ngày sau linh vực tái kiến. Ta muốn đi xa 10 năm. Sợ là không đuổi kịp đại điển, Dẫn Vân mỉm cười xua tay nói. Đại điển bất quá hình thức mà thôi. Tu sĩ chung có từ biệt. Nên gặp mặt khi sẽ tự tái kiến. Người nhiều hơn bảo trọng, phất y hướng hắn chắp tay hành lễ xoay người tiến vào Lưu Tinh Mai Lâm. Vừa mới đi ra cánh rừng, liền giác phía sau truyền đến Lộ Lăng Phong hơi thở. Người không phải muốn tiếp tục học cờ sao? Dẫn Vân đạo hữu tiến giai sắp tới. Ta tính toán đi trước Kỳ Sơn nghiên tập. Đi phía trước, Lộ Lăng Phong thanh thanh giọng nói. Rũ xuống mi mắt, biểu tình biệt nữ, nhìn còn có chút ngượng ngùng. Có thể hay không trước đánh một trận. Phất Y nhìn đến hắn bộ dáng này liền cảm thấy cổ quái. Trong lòng sinh ra một cổ dự cảm bất hảo. Thẳng đến nghe được hắn yêu cầu mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Luận bàn liền luận bàn. Ngươi ngượng ngùng xoắn xít làm chi? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tìm ta mượn linh thạch. Làm ta giật cả mình. Nàng đều tưởng hảo nếu là Lộ Lăng Phong mượn linh thạch nên như thế nào cự tuyệt. Không nghĩ tới là đấu kiếm loại này lệnh người vui sướng việc nhỏ. Đáp ứng đến tự nhiên sảng khoái vô cùng, hảo a. Thấm tâm vực phong cảnh tuyệt hảo. Thiên đạo còn tính hoàn chỉnh. Vừa lúc lan lộn, Phất Y lời còn chưa dứt. Càn khôn đã hóa thành bạch hồng trống rỗng xuyên đến Lộ Lăng Phong đỉnh đầu, Lộ Lăng Phong bản năng. Tế ra ngự trần chém ra nhất kiếm ngăn cản. Túng kiếm thần thức lại lọt vào kiếm khí đòn nghiêm trọng phản phệ. Làm hắn không thể không triệu hồi bản mạng kiếm tránh tối cao không, như thế nào đánh nhau rồi. Là Phất trưởng lão cùng Lộ đạo hữu. Đại gia mau đến xem a, ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Có hay không người áp chú, Phất Y giơ kiếm đuổi theo tiến đến. Thật ra nghe được phía dưới truyền đến kích động tiếng hoan hô. Hận không thể có thể trước lao xuống đi cho chính mình áp lên một chú lại đánh, ngắn ngủn mấy phút. Lộ Lăng Phong đã xuyên qua dày nặng tầng mây đi vào tối tăm thâm không? Toàn thân ô hồng ngự trần bỗng chốc chuyển hướng. Vũ động khi thân như tàn ảnh. Khí thế rộng rãi. Bóng kiếm thật mạnh. Thẳng chỉ phía dưới đuổi theo Phất Y, đại khai đại hợp kiếm chiêu cuốn lên cuồng phong mãnh liệt. Tiếng rít chung. Sắc bén kiếm khí như có thực chất. Đem linh khí tầng bổ ra số trọng chân không? Kiếm ngân vang thanh đứt quãng. Tại đây hỗn loạn trung căn bản vô pháp truyền đạt, ngũ sắc linh quang đem tối tăm xua tan, ngũ hành linh lực hỗ trợ lẫn nhau. Phảng phất thiên địa tự nhiên đều ở hắn trong khống chế, Lộ đạo hữu kiếm thuật lại tinh tiến. Phất Y nhịn không được kinh diễm với hắn kiếm thuật, rõ ràng là tứ bình bát ổn chiêu thức, cường đại khí phách lại đủ để chấn phá núi sông. Đại đạo chí giản, Lăng Tiêu kiếm pháp trước nay liền không lấy tinh xảo chiến thắng. Đem nhất chiêu nhất thức tôi luyện đến đại thành, là có thể đạt tới nhất kiếm phá vạn pháp cảnh giới, ở không cần bảo mệnh tiền đề hạ. Phất Y tất nhiên là gặp mạnh tắc cường. Nàng đón kiếm khí, không né không tránh, lấy công phá công, càn khôn hưng phấn mà vù vù rung động. Màu bạc hàn quang như là không đếm được tế châm, dung hợp ở bên nhau hóa thành một mảnh bạch mang. Kiếm khí trung thuần túy kim linh lực đánh nát thật mạnh khí lãng cùng lốc xoáy. Khí thế hung mãnh, vạn sự vạn vật đều không thể ngăn cản, đơn kim linh căn lại có như thế uy lực. Lộ Lăng Phong từ nhỏ chịu đựng đại tông môn dạy dỗ. Gieo ý niệm đó là ngũ linh căn mạnh nhất, đơn linh căn yếu nhất. Chẳng sợ hiện tại có kiểu mới tu luyện công pháp, ngũ linh căn ở linh khí loãng thời đại cũng khó tiến giai. Hắn lại vẫn là cho rằng ngũ hành cân bằng đối kiếm đạo thập phần quan trọng, chính là hôm nay. Phất Y kiếm khí chung rõ ràng không ẩn chứa cổ quái lại có thể sợ hơi thở. Gần là bằng kim linh lực, là có thể đem hắn nhất chiêu cùng quang đoạt nguyệt phá vỡ, Phất Y cười đến vẻ mặt sán lạn. Giây lát lại biến mất tại chỗ, chỉ để lại từng trận biện không rõ phương hướng thanh âm. Cùng quang đoạt nguyệt. Người đây là muốn cùng ta liều mạng a, cùng ngươi liều mạng. Sợ là muốn tự bạo mới được. Lộ Lăng Phong chợt thấy một đạo kình phong từ sau lưng đánh úp lại. Quay người bay ngược trăm trượng. Ngự trần như xuất chiến mãnh thú gào thét mà đi. Một đạo màu trắng kiếm quang ngoài ý muốn từ ngự. Trần phía dưới xuất hiện. Nói rõ vừa mới kình phong là một cái hư chiêu. Càn khôn ẩn ở quang mang chung. Hưng phấn đến cực điểm về phía trước bay đi, hai thanh bản mạng kiếm đều bị dày nặng linh quang sở. Bao phủ, một ngân bạch một ô hồng. Hơi thở cùng tính tình đều hoàn toàn bất đồng. Nhưng giờ phút này, chúng nó đều mang theo ngẩng cao chiến ý chiều đối phương công tới. Chúng nó muốn bỏ qua một bên hết thảy kiếm chiêu cùng ngoại vật. Làm lực lượng tuyệt đối làm đối phương thần phục. Hết chương.